Vưu vật nhi hỉ, chương 803, chọn lễ phục cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn WeChat của Khúc Tích thật hài hước. Khương Nghênh tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không nhịn được cười. Thấy vậy, Châu Dị tắt máy sấy tóc, cười hỏi, sao vậy em? Khương Nghênh đưa điện thoại cho Châu Dị, để anh tự xem. Châu Dị nhận lấy điện thoại, liếc nhìn, cười khẩy. Lão Bùi có phúc thật đấy. Khương Nghênh, anh biết nói chuyện đấy. Tối hôm đó, ngoài Châu Dị và Khương Nghênh, hai cặp đôi còn lại chắc chắn là thức trắng đêm. Đặc biệt là hai người đàn ông, Tần Chữ tắm nước lạnh 3 lần liên tiếp, còn Bùi Nghiêu thì cuộn tròn trong chăn, không dám thở mạnh. Ngày hôm sau, Khương Nghênh đang ngủ say thì cảm thấy chiếc giường bên cạnh có tiếng động. Khương Nghênh cau mày, mở mắt ra, mấy giờ rồi? Châu Dị cúi người xuống, hôn lên trán Khương Nghênh. 8 giờ, hôm nay là cuối tuần, em ngủ thêm một lát đi. Khương Nghênh, anh phải đến công ty sao? Châu Dị vén tóc mái của Khương Nghênh. Hôm nay người của cửa hàng váy cưới đến giao mẫu, bây giờ đang ở dưới lầu, anh xuống xem một chút. Khương Nghênh chớp mắt, trước đây đã hẹn là hôm nay sao? Châu Dị trêu chọc, giám đốc Khương, em có thể quan tâm đến chuyện đại sự của đời mình một chút không? Không cần nhiều, chỉ cần bằng 1/10 sự nhiệt tình em dành cho công việc là được. Khương Nghênh kéo chăn lên, ủ mình trong chăn, Lý Nhí, xin lỗi. Châu Dị khẽ cười, hiếm thấy thật đấy, giám đốc Khương quyết đoán cũng có ngày nói xin lỗi. Khương Nghênh trêu chọc lại, hiếm thấy thật đấy, Châu Tổng nổi tiếng đào hoa cũng có ngày mong muốn được trói buộc. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền nhướng mày, khiêu khích anh à. Khương Nghênh chùm chăn kín mít, chỉ để lộ hơi mắt, cô cong mắt, cười, cần em xuống đó không? Châu Dị dùng ngón tay quấn lấy tóc cô, không cần, em mệt thì ngủ thêm một lúc đi. Khương Nghênh, thật sự không cần sao? Châu Dị không trả lời mà hỏi ngược lại, em có muốn xuống xem không? Khương Nghênh im lặng, không trả lời. Hai người nhìn nhau một lúc, Châu Dị cười, trầm giọng nói, anh xuống trước, em rửa mặt xong thì xuống sau. Khương Nghênh cười đáp, được, trong giới này, không ít cặp đôi, cưới trước yêu sau, nhưng, đăng ký kết hôn, xong mới làm đám cưới như hai người, thì chỉ có một cặp. Lúc Khương Nghênh rửa mặt xong, đi xuống lầu, quản lý của tiệm áo cưới đang giới thiệu cho Châu Dị mấy bộ sườn xám. Chi tiết thiết kế, ý tưởng thiết kế, từng cái đều được giải thích cặn kẽ. Trước khi xuống lầu, Châu Dị đã thay áo sơ mi và quần tây. Cúc áo sơ mi màu đen hơi mở, vạt áo không nhét trong quần, trông vừa thoải mái, vừa lười biếng. Người quản lý cửa hàng là người có kinh nghiệm, trông bà ấy khá bình tĩnh, nhưng hai nhân viên giúp mang lễ phục trông chỉ ngoài 20. Họ đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Châu Dị. Khương Nghênh đứng trên cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhìn Châu Dị thêm vài lần. Quả thực là có vốn liếng khiến các cô gái trẻ rung động. Khương Nghênh đang ngẩn người nhìn Châu Dị thì dì Trương đã nhìn thấy cô. Bà lên tiếng gọi, phu nhân, cô dậy rồi à, bữa sáng cô muốn ăn gì? Khương Nghênh hoàn hồn, cười đáp, món nào cũng được ạ. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị đang đứng giữa phòng khách liền quay đầu nhìn cô. Đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười. Vợ ơi, qua đây xem thích bộ nào đi. Khương Nghênh bước xuống cầu thang. Khi đến trước mặt Châu Dị, anh vòng tay ôm eo cô, kéo vào lòng. Khương Nghênh nghiêm túc xem sườn xám. Châu Dị cúi đầu, ghé sát tai cô. Vợ ơi, cuối cùng em cũng xuống rồi. Có người đang nhòm ngó chồng em kìa. Khương Nghênh ngẩng đầu lên. Hả, Cách Trương.